Tiên nghịch, chương 1003, liều mạng, góc truyện audio.com, sóng trên mặt biển không ngừng nhấp nhô, tiếng động đó rơi vào trong tai bốn người. Thanh âm này dường như có một loại tiết tấu kỳ dị, dường như cũng ẩn chứa quy tắc thiên địa. Nhưng vào lúc này, khi tiếng sóng truyền vào tai Tiên vận tử áo xám đột nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi nóng. Không chỉ là hắn, hai phân thân Thiên vận tử bên cạnh cũng như vậy, thậm chí càng chịu tác động mạnh mẽ hơn. Cái loại cảm giác sợ khiếp vía này căn bản không bị khống chế, điên cuồng tăng lên. Hư không tử dĩ nhiên hoàn toàn tỉnh tóa lại. Lúc này hắn ngơ ngác nhìn vầng mặt trời đỏ thẫm dần dần dâng lên từ phía cuối mặt biển. Vầng mặt trời lúc này chỉ lộ ra non nửa nhưng hào quang vạn trượng giống như một thanh lợi kiếm muốn mạnh mẽ xé toạc màn đêm. Mà hắn bị bao phủ trong màn đêm, sẽ giống như đêm tối bị vầng hào quang này đánh tan, hình thần câu diệt cùng với đêm tối. Đây chính là lực tàn dạ, hải nhật sinh tàn dạ. Thời gian phảng phất vĩnh hằng, lại giống như chỉ trong nháy mắt. Mặt trời trên biển chính thức dâng lên, trong khoảnh khắc mặt trời đân lên, một cỗ lực trùng kích không thể tưởng tượng được hiện ra. Lực lượng này chính là hào quang vạn trượng kia phá hủy hết thảy lực ngăn cản lại đem quy tắc cơ bản ẩn chứa bên trong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đêm tối kia bị mạnh mẽ xé tan. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ đủ để nghịch chuyển càn khôn, đủ để lay động thiên đạo, đủ để khiến cho đêm tối sụp đổ trước mặt nó. Sau khi biến thành một mảnh tán phá không chịu nổi, hóa thành mảnh vụn cuốn bay, khiến cho thiên địa này được thay bờ ánh sáng rạng ngời. Ở trong cỗ lực lượng này ẩn chứa sát khí ngập trời của Vương Lâm, ẩn chứa ngọn lửa phẫn nộ khi Vương Lâm trong động phủ tiên đế liên tiếp bị đuổi giết thoát ra cuối cùng lại rơi vào sự tính toán của Thiên vận tử và cổ ma tháp già. Ngọn lửa phẫn nộ không cam lòng trở thành người giúp đỡ vẫn thủy chung đặt ở trong lòng chờ đợi bùng nổ. Lại bởi vì Vương Lâm lần thứ hai thức tỉnh chu tức khiến cho khoảnh khắc vầng mặt trời này dâng lên trong thiên địa một cỗ khí nóng đến cực điểm âm trầm trào ra. Độ nóng này xa xa vượt qua toàn bộ thần thông của Vương Lâm có thể phóng thích. Đây là quy tắc sơ dương, dưới thần thông tàn dạ của Vương Lâm, nương theo mặt trời dâng lên, nương theo lửa nóc ẩn chứa trong mặt trời điên cuồng hiện ra trong thiên địa. Vầng mặt trời theo mặt biển đi ra, trong nháy mắt này bộc phát ra kim quang và nhiệt độ không thể tin, trước nay chưa từng có. Đây dĩ nhiên không chỉ đơn giản là xé rách đêm tối, mà là muốn đem đêm tối này, khoảng không này, mặt đất này toàn bộ đập nát. Muốn mạnh mẽ đốt sạch tất cả những thứ trong thiên địa thành tro. Người thứ nhất gặp phải thần thông kiêu dương tàn dạ ẩn chứa lửa giận Vương Lâm này là hư không từ khoảng cách ở gần nhất. Ánh mặt trời vạn trượng quét ngang thiên địa, lại mang theo nhiệt độ nóng đến cực điểm. Hư không tử vốn đã hấp hối thiên nhân suy thất bại đã đặt lên dấu vết không ngừng tiêu tan trên hắn. Nếu không phải có ấn ký của cổ ma tháp già trên mi tâm, hư không tử đã sớm chết đi. Giờ phút này dưới ánh mặt trời vạn trượng vô biên vô hạn này, đêm tối đều bị xé rách hư không tử kia sắc mặt trắng bệch. Thân thể hắn vốn là thiên nhân nhất suy biến ảo mà ra, giờ phút này trong hai chân truyền ra tiếng động phanh phanh không ngờ lập tức ầm ầm sụp đổ hóa thành một mảnh xương mù nguyên thần. Xương. Góc truyện audio.com, mù này gần như vừa xuất hiện liền lập tức bị tiêu tan trong mặt trời hào quang vạn trượng kia, không còn chút nào. Nhưng giờ phút này hư không tử cũng không cảm thụ được chỗ đau, duy nhất tồn tại trong tâm thần chính là hoảng hốt vô biên vô hạn cùng với kinh hãi cho đến hiện tại đều không thể tin. Cùng lúc hai chân tiêu tan, ấn ký cổ ma ở mi tâm hư không tử cũng chỉ cản chờ vài giây liền ầm một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Theo ấn ký sụp đổ, hư không tử kêu lên thảm thiết thân hình hắn nhanh chóng tiêu tan lại không ngừng lui lại muốn lui về phía sau. Nhưng thiên địa to lớn, dưới lực tàn dạ đêm tối còn không có tránh thoát huống chi là hư không tử. Mặc cho hắn lui về sau thế nào cũng không tránh thoát khỏi số phận tử vong. Trong khi hắn lui về phía sau, ánh mặt trời trải ra cuốn động càn khôn tiếng kêu thảm thiết của hư không tử quanh quẩn nhưng thân hình hắn bị ánh mặt trời vạn trượng điên cuồng xuyên thấu qua. Thân hình hắn giống như một cái sàng, mang theo nụ cười thảm và tuyệt vọng tan thành mây khói. Hư không tử đường đường một người tu vi toái niết đại viên mãn có thân thông cực mạnh, địa vị hiển hách tu chân liên minh, lại là sư đệ của Trọng Huyền Tử. Cả đời hắn oai phong một cõi, không biết bao nhiêu anh hào táng thân dưới oi tay nhung cuối cùng không trốn thoát luân hồi, trốn không thoát thiên nhân nhất suy càng không trốn được tai họa do tự tay để lại. Hư không tử mang theo vô hạn hối hận, mang theo quyến luyến với sinh mạng, tự tan thành mây khói. Hết thảy mọi chuyện đều hoàn thành trong phút chốc gần như trong nháy mắt mặt trời dâng lên bầu trời hư không tử bỗng nhiên chết đi. Mà ánh mặt trời vạn trượng kia không chút ngừng lại, điên cuồng tỏa ra bốn phía, xé vỡ hết thảy đêm tối thẳng đến thiên vận tử áo xám và hai phân thân khác. Trong nháy mắt này, Thiên Vận Tử áo xám cảm thấy một loại đau nhức phảng pha ta bị xé rách từ mỗi một nơi trên thân thể điên cuồng truyền đến. Ngay cả nguyên thần vốn dĩ độc lập của hắn đều bị bao phủ bên trong. Cái loại đau nhức này, cả đời hắn chưa từng chịu kịp chống như thân hình không ngừng bị xé thành mảnh vụn. Nguy cơ sống chết trong nháy mắt mãnh liệt xuất hiện trong tâm thần Thiên Vận Tử áo xám. Hắn cố nén khủng hoảng trong lầm, gầm nhẹ một tiếng duỗi hai tay ra. Lập tức một cỗ nguyên lực thiên địa điên cuồng tràn ra từ trong cơ thể xông lên tận trời, hóa thành vô số khí sát lục bất chợt xuất hiện trong thiên địa. Những sát lục khí này vô biên vô hạn, gần như tràn ngập không trung. Từng hồi tiếng gào khóc vang lên, ý đồ đè ép tiếng sóng trên mặt biển, càng có ý đồ muốn chống cự lực tàn dạ khiến hắn gần như hồn phi phách tán. Không chỉ hắn, ngay cả hai phân thân Thiên Vận Tử bên cạnh lúc nãy cũng sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không chút nghĩ ngợi triển khai toàn bộ thần thông. Trong đó một Thiên Vận Tử mặc áo vàng thân hình cấp tốc xoay tròn, bên ngoài thân thể không ngờ biến hóa ra một cơn gió lốc song thẳng lên trời. Trên bầu trời, lập tức phong vân biến sắc trong đêm đen xuất hiện vô số sóng gợn màu vàng. Vị trí trung tâm sóng gợn Thiên Vận Chỉ ầm ầm xuất hiện. Thiên Vận Tử áo vàng này đúng là người có được công pháp Thiên Vận Chỉ của bản tôn Thiên Vận Tử. Một giờ phút này, dưới tiếng hô của hắn trong không trung xuất hiện Thiên Vận Chỉ mang theo một cỗ khí thế khiến cho tất cả người thường nhìn thấy đều phải quỳ xuống cúng bái thẳng đến vầng mặt trời dâng lên từ góc truyện audio.com, mặt biển, nó muốn phá hủy vầng mặt trời này. Một Thiên Vận Tử khác mặc áo tím hai tay bấm pháp quyết thần thông tràn ngập. Lập tức phía sau hắn xuất hiện một màn sương tím. Màn sương tím này nháy mắt lên không, hòa hợp làm một với đêm tối. Thậm chí ngay cả Thiên Vận Tử áo tím này ta han hình cũng đồng dạng tiêu tan, dung nhập trong đêm tối. Trong phút chốc trong đêm tối ẩn chứa tử ý, không ngờ từ trong đó bỗng nhiên có một đám thân hình dữ tợn đi ra. Những thân hình này sát khí ngập trời, bộ dạng khác nhau con nam con nữ. Bọn họ giống như ác quỷ bị nhốt trong địa ngục giờ phút này bị thả ra lập tức ngửa mặt lên trời hí dài. Những người này đúng là người trong vô số năm qua bị Thiên Vận Tông thôn phệ. Chỉ có điều thần thông của ba này vừa mới xuất hiện ngay lập tức giống như màn đêm bị mặt trời buổi sáng xua tan, bị vô tận ánh mặt trời tràn ra trực tiếp xuyên thấu trong những tiếng động phanh phanh. Những thân hình tràn ngập sát khí ẩn trong đêm tối đi ra điên cuồng nhằm phía mặt trời. Nhưng dưới ánh mặt trời vạn trượng xé vỡ thiên địa từng cái ầm ầm sụp đổ toàn bộ giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Có một số dưới ánh mặt trời quét ngang lập tức nổi lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tan rã như bị xé vỡ bay ra bốn phía chỉ trong giây lát toàn bộ tiêu tan. Thân hình Thiên Vận Tử áo tím vặn vẹo từ trong đêm tối thoát ra, sắc người tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Còn người hai mắt hắn không ngừng co rút trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Còn có Thiên Vận Chỉ mang theo một cỗ khí thể thẳng đến vầng mặt trời. Chỉ có điều nó chưa tới gần liền bị ánh mặt trời quét ngang. Lập tức tiếng phanh phanh lại vang lên trong trời đất trong khi Thiên Vận Chỉ này đi tới, ngọn lửa tràn ngập điên cuồng thiêu đốt. Chỉ trong một lát Thiên Vận Chỉ giống như đêm tối ầm ầm sụp đổ. Sơ chi quy tắc khởi đầu của tất cả quy tắc trong thiên địa. Thiên Vận Tử áo vàng sắc mặt tái nhợt toàn thân đau nhức truyền lại khiến cho thất khiếu hắn đổ máu. Lại một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, trên mặt lộ ra cười thảm. Vô số khí sát lục của Thiên Vận Tử áo xám theo sát sau Thiên Vận Chỉ, giống như từng con rồng phóng về phía mặt trời. Nhưng từng đạo ánh mặt trời chiếu khắp khiến cho đám khí sát lục âm hàn trong thời gian ngắn từng cái một tiêu tan. Cho dù không tiêu tan, sau khi tới gần mặt trời, toàn bộ bị xé nát. Cách chương.